bởi vì ngươi cứu nó lại tiễn nó trở về quỷ vực. Đây chỉ là một phương diện, chủ yếu nhất, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nó xem ta lợi hại, muốn nhận thức ta làm lão đại, tương lai vạn vừa gặp phải nguy hiểm, ta có thể còn có thể cứu nó. Mã nghe không nói gì, đầu năm nay, ngay cả quỷ đều có thể bạch thiếp mời, bất quá ngươi chính là kiếm, pháp sư vốn là phái nó đi đối phó ngươi, không nghĩ tới ngươi ngược lại đem nó ngươi kéo qua, hắn tổn thất đại, đấu pháp vốn chính là một hồi đánh cờ, hắn bất quá là tổn thất một con mắt to quỷ, nếu như ta không có thể phát hiện huyết ô, hành động của chúng ta sẽ bị giám thị. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Mã nghĩ một lát, nói, bất quá ngươi vì sao gấp như vậy tiễn nó đi. Nó là cái kia thần bí pháp sư phái tới. Tự nhiên cũng sẽ biết hắn ở cái gì địa phương. Có thể dẫn chúng ta qua đi nhỉ? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Cái kia pháp sư không phải người ngu. Ở ta thời điểm xuất thủ, hắn đã sớm chặt đứt ở mắt to quỷ thể bên trong thần niệm. Đồ chơi này chỉ số IQ cũng thấp, căn bản hỏi không ra manh mối. Nếu không, còn cần ngươi. Hết những lời này, ba người đều rơi vào trầm tư, đều tự suy tính bất đồng sự tình. Một lát nữa, Trang Vũ Nịnh khẩn trương ngắm nhìn bốn phía. Trong nhà, không biết còn có loại đồ vật này chứ. Mắt to quỷ cùng huyết ô chi vũ cũng không phải rau cải trắng. Hắn nào có nhiều như vậy? Diệp Thiếu Dương đạo, bất quá ngẫm lại, là sau đó dự định, vẫn là đánh tới một chai thủy, dùng phù chú lực kích phát thành hơi nước, xuyên thấu qua đi ai căn phòng kiểm tra một lần, xác định không có bất kỳ dị thường sau đó, tìm Trang Vũ Nịnh đem trong phòng thật to hóa trang kính đều thu thập. Diệp Thiếu Dương tự mình leo đến lầu trên sân thượng, lợi dụng âm dương mâm đo lường tính toán, tuyển ra tứ thần vị, dùng chu sa hồng tuyến buộc ở tứ cái gương thượng, phân biệt đọng ở cái này tứ cái địa phương, sau đó vi điều một phen góc độ, cái này mới trở về mặt đất, đi tới ngoài cửa lớn, đem mình bắt quái kính đặt môn phía trên đầu, một cái đơn giản thế nhưng châm trích rất mạnh trận pháp bố trí xong. Như vậy tất cả quỷ yêu liền vào không được đúng hay không? Mã đụng lên đến, hiếu kỳ hỏi, làm sao có thể, cái này tứ giác kính chủ yếu là nhằm vào huyết ô. Cái tên kia trên tay có ba mảnh huyết ô chi vũ. Có thể còn có càng nhiều, phải đề phòng một, Mã nhức đầu, ngươi vì sao không vải một cái hoàn mỹ trận pháp, đem biệt thự triệt để che lại. Tất cả quỷ yêu đều vào không được. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái. Theo ta lâu như vậy, ngay cả cái này cơ bản thường thức cũng đều không hiểu. Trận pháp, dựa vào là hơi thở lưu thông để duy trì. Nộ lưu, thì có mắt trận thì có phá giải môn đạo. Căn bản cũng không có hoàn mỹ gì trận pháp. Thật là thâm ảo, Mã bĩu môi, trở lại phòng khách chờ một lát. Có người ở bên ngoài nhấn chuông cửa, đại khái là Vũ Tình tỷ, ta đi cho. Diệp Thiếu Dương xuyên qua hành lang, mở cửa phòng liếc mắt nhìn, thực sự là Tạ Vũ Tinh, bất quá tối nay nàng có không giống với đêm nay, nàng không có xuyên cảnh phục, mà là mặc một bộ thiếp thân bạch sắc y phục, vóc người hoàn mỹ bị nổi lên đi ra. Nhất quán chát lên tóc cũng đáp án thùy trên bả vai hai bên. Trên mặt cũng tỉ mỉ thu thập quá, hóa một cái vừa đúng đồ trang sức trang nhã, nhìn qua phi thường xinh đẹp, một tia nếu hữu nhược không hương vị từ trên người nàng phát ra. Diệp Thiếu Dương một nắm tay môn, ngơ ngác nhìn, Tạ Vũ Tinh mỉm cười, nói, nhìn cái gì, chưa thấy qua mỹ nữ. 310 Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.